Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, mới quen đã thân. Tiểu Quý Mặc khó được dùng một lần kỳ tinh thuật chân thực chi nhãn. Ngô Vọng Tiêu ký kia Vương Lân về sau lại nhìn lâu hai mắt. Những người khác phần lớn là tím nhạt trộn lẫn bạch, đại biểu tâm địa hướng thiện người bình thường. Lão A Di là bạch bên trong trộn lẫn tím. Quả nhiên, nàng có thể có cái gì ý đồ xấu đâu. Cái này Quý Mặc ách, cái đồ chơi này còn có khói vàng thất kính. Thu hồi thủy tinh cầu, tản mất kỳ tinh thuật, truyền lệnh xuống, để trong tộc nữ tử né tránh. Ngô Vọng lạnh nhạt nói, chọn chút ít cường tráng thị vệ nghênh đón bọn hắn đến ta trong trướng, để mọi người treo lên tinh thần, tại nhân vực nhân tộc trước mặt, đừng ném chúng ta Bắc Dã nhân tộc mặt mũi. Phía sau mấy tên thị vệ cùng kêu lên hẳn là, xách theo binh khí bước nhanh chạy tới. Ngô Vọng mắt nhìn trang phục của mình, vẫn là kia thân hơi có chút phong tao thoải mái trường bào, bất quá bên trong nhiều tầng đặt cơ sở áo ngắn. Hắn cũng không phải Hình Thiên lão ca, không có việc gì tự yêu thích cánh tay trần, còn không ngừng nhảy lên cơ ngực lớn. Đương nhiên, cái này có thể là sớm luyện tập chớp mắt, quay người trở về lều lớn, ngồi tại chính mình gia thú trên ghế ngồi. Hai bên các trạm 18 tên thị vệ, toàn thân cổ động huyết khí ẩn ẩn cấu kết, phảng phất hai bức tường đứng sừng sững tả hữu. Vương đình bên trong, hai hàng thể tráng như gấu hán tử lẳng lặng đứng thẳng, vì vương đình khách đến thăm vẽ tốt tiến lên con đường. Kia mũ rộng vành váy trắng nữ tu đi ở đằng trước, trường kiếm đã thu hồi chữ vật pháp bảo, hai cái giống như chạm ngọc mà thành tinh tế nhu đề trưng bày trước người. Như cẩn thận đi xem, nàng mỗi lần cất bước cũng không dẫm lên thực, lòng bàn chân tổng hội cùng với một đóa nho nhỏ bạch liên, giày dép không dính nửa phần bụi bặm, lại phối hợp nàng kia sạch sẽ váy dài, không tì vết chút nào thắt lưng tuyến, căng cứng váy dài lòng dạ, để cho người ta nghĩ lầm nữ oa tạo ra con người lúc đối nàng tiên tổ phá lệ thiên vị. Chính là đương thế thần bút, cũng làm khó nàng tư thái lại có nửa phần tăng giảm. Lâm Tố Khinh mang theo sư phụ đi vương đình bên trong chờ, đợi thiếu chủ xử lý tốt chính sự, lại đi là sư phụ dẫn kiến. Tại này nữ tu sau lưng, Quý Mặc ngẩng đầu ưỡn ngực, ngắm nhìn phía trên lều vải, lại là xem cũng không nhiều xem này nữ tu nửa mắt, dường như hơi có chút kiêng kỵ. Kỳ quái, làm sao liền cái Bắc Dã nữ tử đều không gặp được? Còn lại tu sĩ giờ phút này có nhiều bất an, tả hữu đánh giá những này hùng tráng tráng hán, thỉnh thoảng truyền thanh nói thầm vài câu. Nghe qua Bắc Dã thị tộc nhiều tráng sĩ, như vậy thể phách bao hàm huyết khí, cũng đã có thể so với quy nguyên cảnh thể tu. Bắc Dã cường tộc coi là thật lợi hại. Như vậy, thị tộc có thể trở thành nhân vực cường viện, có lẽ có thể trì hoãn một đại khẩu khí. Bắc Dã còn có kia có chút thần bí kỳ tinh thuật, nghe nói là theo tiên thiên thần chỉ trên thân trực tiếp thu hoạch được lực lượng. Kỳ tinh thuật cường giả chân chính thực lực không thua tiên nhân. Thần linh ban cho nào có chính, mình có được tốt kỳ tinh thuật khẳng định có rất nhiều hạn chế. Những này thần linh không có khả năng đối phổ thông sinh linh không có đề phòng. Im lặng, mũ rộng vành xuống truyền đến kia nữ tu nhắc nhở. Vừa thảo luận chúng tu lập tức ngậm miệng, tiện thể nhấc lên. Kia Vương Lân giờ phút này tự đứng tại vương đình bên ngoài, bị mấy trăm tráng hán vây quanh một vòng lại một vòng. Vì biểu hiện hùng bão tộc nhiệt tình hiếu khách, có cái tướng quân hô câu, sụ mặt làm gì, cười vài tiếng chúng tráng hán. Hắc hắc, kia Vương Lân toàn thân run rẩy mấy lần, kém chút trực tiếp ngự không chạy trốn. Lều lớn trước, gia thú khe hở thành thảm dài đã xa xa trải ra ngoài. Đợi kia nữ tu đi đến trước trướng, lập tức có thị vệ ra hiệu bọn hắn dừng bước. Kia thị vệ nói, phương xa khách nhân, bên trong ngồi chính là chúng ta hùng bão tộc tương lai thủ lĩnh. Còn xin nói rõ các ngươi ý đồ đến. Mũ rộng vành che lấp nhìn không ra nữ tu biểu lộ, nhưng nàng rõ ràng không biết ứng đối ra sao. Trầm mặc một hồi, mới mở miệng nói, là vì ký kết ước định mà tới. Khục, Quý Mặc vội vàng đứng dậy, cười nói, nhân tộc bản tự thánh mẫu tạo hóa, thiên hạ nhân tộc đồng căn đồng nguyên. Lần này, chúng ta sư môn riêng phần mình mệnh chúng ta mang theo rất nhiều lễ vật, trình tại Bắc Dã nhân tộc thị tộc thủ lĩnh. Nếu có thể cùng Bắc Dã chư vị anh hùng hào kiệt kết giao một hai, kia tất nhiên là không thể tốt hơn. Xùy, liền nghe trong chướng truyền đến một tiếng cười khẽ. Màn cửa bị hai tên thị vệ tả hữu đẩy ra. Đài cao gia thú trên ghế ngồi thiếu chủ. Chiếu vào chúng tu sĩ đáy mắt. Bởi vì tu hành nhiều năm duyên cớ, từ mẫu thân nơi đó kế thừa mấy phần mỹ mạo đã bị hắn phát dương quang đại. Lại cũng không ảnh hưởng tự thân nam nhi khí khái, hắn khuôn mặt góc cạnh rõ ràng lại dẫn một chút lạnh lùng. 17 tuổi trương dương cùng trời sinh trầm ổn ở trên người hắn hoàn mỹ dung hợp. Chỉ là tùy ý ngồi ở kia, tự thành khí độ. Ngô Vọng cười nói, quý huynh, làm nghe nhân vực nữ tử nhiều eo nhỏ, ta cũng có một chút tiền lụa không chỗ sắp đặt, có đường trốn không? Ai? Quý Mặc con mắt tử kém chút đụng tới, sau đó nhìn chằm chằm Ngô Vọng mãnh liệt xem một trận. Đầu tiên là mặt mo đỏ ửng, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, chợt cười to không thôi. Ha ha ha ha, đúng là ngươi, Hậu Địa huynh, ngươi sao đến theo Đại Lãng tộc chạy tới Hùng Bão tộc? Quả nhiên là hại khổ bần đạo, hại khổ bần đạo. Chúng tu đều là sững sờ, bọn thị vệ cũng nghi hoặc không hiểu. Ngô Vọng dùng tay làm dấu mời, lời nói, trước đây ngẫu nhiên gặp chư vị, tâm huyết dâng trào cùng Quý Mặc huynh mở ra cái trò đùa, còn xin Quý Mặc huynh không được trách móc. Quý Mặc huynh, các vị nhân vực khách nhân, mời ngồi vào, ta đã sai người chuẩn bị tốt yến hội, trước tiên đem hôm đó rượu nối liền, bàn lại chính sự cũng không muộn. Tốt, Quý Mặc cười to hai tiếng, đi vào đằng sau lại là chắp tay làm cái đạo vái chào. Cất cao giọng nói, quý gia tiểu tử Quý Mặc, gặp qua Hùng thiếu chủ. Kia mang theo mũ rộng vành nữ tu đưa tay gỡ xuống mũ rộng vành, vừa vặn ngăn tại chính mình thân eo, trước dung mạo của nàng vẫn như cũ bị mạng che mặt che lấp, cũng đã có thể mơ hồ nhìn thấy nàng tu mỹ. Cặp kia có chút thanh lãnh mắt hạnh, giờ phút này cũng đang đánh giá Ngô Vọng. Ít như vậy chủ, ngược lại là cùng bọn hắn trước đây suy nghĩ kia thể tráng thắt lưng mập thiếu chủ hoàn toàn khác biệt. Nàng bưng áo choàng hơi hạ thấp người, lạnh nhạt nói, nhân vực Thiên Diễn Huyền Nữ Tông, Linh Tiểu Lam, cái khác tu sĩ trẻ tuổi riêng phần mình đi vào, hoặc là đúng quy đúng củ, hoặc là chân mày mỉm cười, hoặc là sắc mặt căng cứng, riêng phần mình báo lên đạo hiệu tính danh. Ngô Vọng nhất nhất gật đầu ra hiệu, nhưng lại chưa mở miệng nhiều hàn huyên. Bọn hắn nhập tọa lúc, vốn nên kia Linh Tiểu Lam ngồi tại cách Ngô Vọng gần nhất đầu tiên, nhưng Linh Tiểu Lam chủ động đi bên ra hiệu Quý Mặc nhập tọa. Đợi đoàn người này tả hữu nhập tọa, Ngô Vọng nói, đi hô Tố Khinh tới, ta không hiểu nhân vực cấp bậc lễ nghĩa, miễn cho có sai lầm lễ chỗ. Hùng thiếu chủ khách khí, Quý Mặc cười nói, thiếu chủ có thể trong lúc cấp bách thấy chúng ta một mặt, chúng ta đã là trong lòng còn có cảm kích. Đúng, đây là nho nhỏ lễ vật, không thành kính ý. Nói chúng, Quý Mặc chuyển động tay phải trên ngón tay cái ban chỉ, một cái hòm gỗ trống rỗng xuất hiện tại bàn thấp cạnh ngoài. Quý Mặc đem hòm gỗ xốc lên, trong chướng lập tức bị bảo quang phủ kín. Ngô Vọng mỉm cười gật đầu, nghiêm trang nói, đa tạ quý huynh, người tới nhận lấy, chuẩn bị mấy xe mỏ cho Quý Mặc huynh chạy mang lên. Quý Mặc nói liên tục khách khí. Ngô Vọng mục quang lại tại Quý Mặc bên cạnh xẹt qua, lạnh nhạt nói, các vị lúc ấy mắng ta mắng thật vui vẻ nha. Mấy tên tu sĩ lập tức toàn thân căng cứng. Ngô Vọng nói, nhân vực có quy củ, ta Bắc Dã cũng có quy củ. Nhân vực tôn giáo hóa, ta Bắc Dã cũng không phải là man hoang chi địa. Quý Mặc vội nói, Hùng thiếu chủ còn xin thứ tội. Việc này là chúng ta quá mức võ đoán, bỗng dưng phán đoán, chén rượu này xem như ta thay chư vị đồng đạo bồi tội. Nói xong cầm trong tay bình rượu chi tửu, uống một hơi cạn sạch. Quý huynh không cần như thế. Ngô Vọng tựa lưng vào ghế ngồi, cười nói, Ta nếu là thật sự để ý việc này, lúc ấy đã cùng chư vị biện luận, các vị cũng đi không đến đó đĩa. Bất quá là, không muốn ta thị tộc thanh danh gặp nói xấu. Quý huynh nói tới quý gia, thế nhưng là nhân vực cầm quyền chi gia tộc Hùng thiếu chủ có chỗ không biết. Nhân vực nào có cái gì quyền quý thế gia, đa số tu hành môn đình. Quý Mặc thở dài, chậm rãi nói, bất quá là tổ tiên đi theo nhân hoàng bệ hạ, tại biên cương chém giết hung thú, hộ vệ nhân tộc cương vực, bởi vậy được khen ngợi. Chính là như vậy khen ngợi, ta bực này nhàn tản chút tử tôn, cũng bị trên kệ đài cao, không thể không nghĩ đến đang lừng lẫy trước, có thể nhiều tìm chút ít niềm vui thú. Tầm hoan tác nhạc đều có thể nói như thế lẽ thẳng khí. Hùng, Ngô Vọng bưng chén rượu lên. Ta kính quý huynh một chén. Quý Mặc mỉm cười đáp lễ. Vài chén rượu hạ đỗ đều là sắc mặt như thường. Xem tu sĩ khác, phần lớn có chút câu thúc. Tại như vậy trận thế trước, một đôi lời hàn huyên đều không nhúng vào. Chỉ có thể nhìn Ngô Vọng cùng Quý Mặc tại kia nói chuyện phiếm nói nhảm. Cái này Quý Mặc, Ngô Vọng ngược lại là càng trò chuyện càng hiểu được ăn ý. Không nói trước hắn phong lưu tính tình, trước đây như vậy bị đồng hành chi nhân xa lánh, đại sự trước mặt lại là không chút nào hoàng, bốc lên đại lương, cách đối nhân xử thế lão luyện thành thục, lời nói có độ không càng hồng tuyến, thực chất bên trong còn lộ ra khó được chân thành, tới giao hữu, ngược lại là có chút thoải mái dễ chịu. Rất nhanh, Ngô Vọng bưng chén rượu đi xuống đài cao, cùng Quý Mặc ngồi cùng bàn mà uống. Hai người rất nhanh cũng lần nữa, huynh tương xứng, Hùng huynh ta vì ngươi giới thiệu. Quý Mặc nghiêng người sang, vừa vặn nhường ra Linh Tiểu Lam ngồi quỳ chân mặt bên. Hắn nói, vị này Linh Tiên Tử là chúng ta nhân vực gần trăm năm nhất là chói mắt tân tinh. Xuất từ thập đại tiên tông Thiên Diễn Huyền Nữ Tông, tuổi còn trẻ đã kết thành kim đan, ngưng tụ nguyên anh, bị các vị tiền bối khen là thiên tiên chi tư. Lần này Bắc Dã chuyến đi, cũng là dùng tiên tử làm chủ, ta bất quá là theo ở phía sau làm việc vặt xã giao. Linh Tiên Tử bất thiện ngôn từ, còn xin Hùng huynh thông cảm nhiều hơn. Ngô Vọng cười gật gật đầu, cũng không nhìn nhiều Linh Tiểu Lam, chỉ là bưng rượu cùng đối phương xa xa hỗ kính. Các ngươi đến chúng ta Hùng Bão tộc mục đích, ta tại tử lâu đã nghe đến. Ngô Vọng đặt chén rượu xuống, thu liệm ý cười, nghiêm mặt nói, chúng ta đến nói chuyện chính sự. Các ngươi muốn cùng chúng ta ký kết cái nào ước định tiếp tục ổn định cung cấp nhân vực luyện khí? Bảo tài Quý Mặc nhìn về phía Linh Tiểu Lam, nàng nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng nói, Hùng thiếu chủ, nhân vực hàng năm thiếu khuyết luyện khí bảo tài. Biên giới chiến sự tương lai trong vòng 30 năm chỉ sợ cũng hội sẽ tái khởi. Nhất định phải nhiều hơn dự trữ pháp bảo pháp khí, Bắc Dã thịnh sản bảo khoáng. Chúng ta muốn mua đoạn Hùng Bão tộc cùng Đại Lãng tộc tương lai 300 năm khoáng thạch sản. Lượng, Ngô Vọng nói thẳng, giá vị Quý Mặc ở bên nói, Hùng huynh, chúng ta một khi mua đứt sản lượng, cái kia chính là ổn định nguồn tiêu thụ. Giá cả bên trên có phải hay không có thể ép một chút? Ngô Vọng cười nói, độc nhất vô nhị mua đứt không cần ngoài định mức tiền thù lao sao, Hùng thiếu chủ. Một tên nữ tu ở bên lên tiếng, chúng ta đều là nhân tộc xuất thân, lẽ ra giúp đỡ lẫn nhau sấn mới là. Chính là bởi vì chúng ta là đồng tộc, sở dĩ các ngươi mới có cơ hội ngồi ở chỗ này. Ngô Vọng mắt nhìn này nữ tu, đáy lòng hơi có chút phản cảm, làm chút kinh doanh, còn chỉnh ra đạo đức bắt cóc hắn lạnh nhạt nói. Nhân vực đối kháng đến từ Đông, Tây, Bắc ba mặt áp lực. Ta mặc dù thân cư Bắc Dã, nhưng cũng biết nhân vực không dễ. Nhưng chư vị chớ có quên, nơi này là Bắc Dã. Chúng ta mọi cử động tại tinh thần nhìn chăm chú phía dưới. Nếu như là bình thường dễ dàng vật đổi vật, chính là Trung Sơn Chi Thiên Đế phái người đến hưng sư vấn tội. Ta Hùng Bão tộc cũng có thể cái eo thẳng tắp, hô một tiếng tinh thần che chở. Nếu là vấn đề thành nhân tộc trợ giúp nhân tộc thật có lỗi, ta nhất định phải đứng tại thị tộc sinh tồn góc độ cân nhắc. Cũng không thể, các vị không cần đến chúng ta Bắc Dã thị tộc lúc, Tự mở miệng một tiếng man di. Mở miệng một tiếng lạc hậu. Dùng đến thời điểm tự nâng cao nhân tộc đồng căn sinh đại kỳ. Nhân vực ban sơ. Không phải cũng là nam dã chi thị tộc. Chúng tu lập tức không biết nên như thế nào nói tiếp. Linh Tiểu Lam đột nhiên nói. Hùng thiếu chủ đối với chuyện này. Có thể làm chủ sao? Thiếu chủ nhà ta có thủ lĩnh cho toàn quyền quyết đoán quyền lực. Lâm Tố. Khinh tiếng nói từ bên truyền đến. Đã thấy nàng chậm rãi đi đến Ngô Vọng sau lưng. Khẩu bên trong nói. Thiếu chủ nhà ta mẫu thân. Là Bắc Dã đương đại thất Nhật Tế đứng đầu. Bắc Dã bảy đại tộc chi thủ lĩnh người thừa kế. Đều là thiếu chủ nhà ta chi hữu chư vị đạo hữu chỗ ngồi. Vài ngày trước vừa có các thị tộc thiếu chủ ngồi qua. Đến Bắc Dã trước đó. Chư vị đạo hữu hẳn là không có nghe ngóng sao tại Bắc Dã. Thiếu chủ nhà ta nói lời. Phân lượng cũng không nhẹ nha. Ngô Vọng quay đầu liếc nhìn lão A-di. Lạnh nhạt nói. Điệu thấp. A. Lâm Tố khinh quanh người hào quang trong nháy mắt thu liễm. Lẳng lặng đứng tại Ngô Vọng phía sau. Quý Mặc cười nói. Không nghĩ tới. Hùng huynh mới là thật quyền quý. Quý huynh nói giỡn. Ngô Vọng khóe miệng cong lên. Bắc Dã nào có cái gì quyền quý. Chúng ta bất quá là chút ít dựa vào đi săn cùng thu thập mà sống cổ lão thị tộc thôi. Bất quá có một chút. Sau đó phải nói sự tình. Các ngươi kỳ thật không làm chủ được. Mời trong bóng tối bảo hộ các ngươi nhân vực tiền bối hiện thân đi. Chúng ta nhanh lên nói xong những này tục sự. Ta còn muốn cùng quý huynh uống hắn cái say không còn biết gì. Chúng tu sĩ không khỏi hai mặt nhìn nhau. Linh Tiểu Lam nói. Hùng thiếu chủ, chúng ta chuyến này cũng là vì lịch luyện tự thân. Cũng không có sư môn trưởng bối thủ hộ. Khục, Quý Mặc ở bên dùng sức ho khan âm thanh. Linh Tiểu Lam giống như không nghe thấy. Cặp kia mắt hạnh tràn ngập nghiêm túc. Nhìn chăm chú lên Ngô Vọng đôi mắt. Tiếp tục nói, nếu không đi chân chính đứng trước nguy hiểm. Làm sao có thể tu hành ra viên mãn tâm cảnh tu hành hai chữ. Không chỉ là tại trong núi khô tọa. Thể ngộ đạo của tự nhiên, cũng ứng đi đối mặt tự thân không thể thừa nhận nguy hiểm. Như thế mới có thể có bước tiến dài tiên tử. Quý Mặc vội nói, ta đừng nói trước. Linh Tiểu Lam trong mắt tràn đầy không hiểu. Quý Mặc trong tay áo bay ra một cái hạc giấy. Hạc giấy này bay ra xa ba trượng. Bồng một tiếng nổ ra một cỗ khói xanh. Hóa thành một tên trống quải trượng. Nụ cười chân thành lão ẩu. Hùng thiếu chủ. Chê cười, đêm tối, một cái cự kiếm từ Hùng Bão tộc Vương Đình chậm rãi bay lên không. Ngô Vọng đứng tại lều lớn trước thân thiết phất tay, cùng bị dán tại cự kiếm cuối cùng Quý Mặc lưu luyến chia tay. Cái kia huyền nữ tông nguyên anh nữ tu thiếu chủ coi trọng Lâm Tố khinh ở bên nhỏ giọng hỏi. Đây chính là nhân vực tiên tử bảng trước ba mỹ nhân. Dưới khăn che mặt mặt tướng mạo tuyệt đối không kém, chỉ là có chút quá đơn thuần. Ngô Vọng cười, khẽ âm thanh, hồi tưởng lại trước đây đoàn người này đủ loại chi tiết. Này nữ tu tựa hồ là có chút bệnh thích sạch sẽ. Nơi xa, kia một mực bị ném ở bên ngoài Vương Lân dẫm lên một cái đồng la cấp tốc bay lên không. Truy hướng về phía kia như sao chổi xẹt qua cự kiếm. Ngô Vọng cười nói, quý huynh là cái thật không tệ người a. Phong lưu về phong lưu, lại có nguyên tắc của mình. Lâm Tố khinh không rõ ràng cho lắm. Cái gì nguyên tắc nhìn xem người này rất phù hợp trải qua nha. Vậy là ngươi không gặp hắn sóng. Lên thời điểm, Ngô Vọng lắc đầu, cười nói. Không nghe hắn nói sao. Hắn có ba không chọc. Lòng có sở thuộc nữ tử không chọc. Đã thành phu phụ nữ tử không chọc. Tu vi cao hơn hắn nữ tử không chọc. Gia hỏa này cũng là tiếc mệnh. Tiếc mệnh sao? Lâm Tố khinh cười nói. Liền là cảm giác hắn khôn khéo vô cùng. Rất lão đạo đâu? Người sư phụ đâu? Ngô Vọng nói. Ta đi xem hắn một chút lão nhân ra. Ngươi lần này muốn theo sư phụ trở về liền trở về đi. Chúng ta tại nhân vực chạm mặt liền có thể. Không muốn. Nói 6 năm tựu 6 năm. Lâm Tố khinh đầu hất lên. Thần khí chỗ hừ một tiếng. Còn kém ở trên mặt viết xuống, chúng ta bên trong người đến, mấy cái này chữ lớn. Đi, tỷ dẫn ngươi gặp ta sư phụ đi. Ừ thiếu chủ, Tiểu ai sư phụ muốn theo ngài ở trước mặt nói lời cảm tạ đâu. Ngô Vọng bình tĩnh cười cười. Cùng Lâm Tố Khinh cùng nhau trở lại. Đáy lòng tính toán liên quan tới cùng nhân vực làm ăn quy hoạch. Chỉ là một lần khẳng định không thể đồng ý. Ngô Vọng cũng có tính toán của mình. Lần này cũng không có đem sự tình trực tiếp định ra tới. Vì bảo trụ bản thân thị tộc, cũng vì tránh cho thị tộc độc đại, rước lấy chúc phúc, hắn quyết định làm cái Bắc Dã khoáng sản liên hiệp hội. Đem Bắc Dã các đại tộc khoáng sản tập hợp, thống nhất định giá, chung nhau giàu có, còn như đối nhân vực nhân tộc trợ giúp, vậy khẳng định không thể thả tại ngoài sáng bên trên. Trong âm thầm vụng trộm cho chính là, cái này Quý Mặc, ngược lại là đáng giá thâm giao chi nhân. Tính tình rất là không tệ. Đáng tiếc, sau này mình đi nhân vực cũng là điệu thấp tu hành. Rất khó có tái kiến cơ hội. Ngô Vọng nghĩ như vậy. Thế là, nửa tháng sau hoàng hôn, một đạo máu me khắp người thân ảnh từ không trung đập xuống. Vừa vặn nện ở Hùng Bão tộc vương đình ngoại vi trên lều. Bị hù trong trướng bồng kia đối nam nữ trẻ tuổi thét lên liên tục. Hùng huynh cứu cứu ta, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.